quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 157, 3, mậu hinh thiên chi. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, kỳ thật đây cũng là điểm dương tại Xuân thưởng thức mậu hinh, kiểm sát trường không phải lạnh lùng buộc tội bị cáo, mà hợp tình cũng hợp pháp, bởi vì pháp luật không nên thật sự chỉ là điều khoản, vẫn nên ôn nhu. Vợ chồng Chu Tư Duy đang ở bên ngoài, em trấn an người ta một lát. Dương Tại Xuân nói, Mậu Hinh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, vợ chồng này không dễ ứng phó như vậy. Chỉ chốc lát sau Mậu Hinh gặp vợ chồng Chu Tư Duy, sắc mặt Chu Tư Duy khó coi, Mậu kiểm sát trưởng, trước đó chúng tôi tìm cô trò chuyện, cô cũng không nói sẽ điều tra con tôi. Mậu Hinh trái lại cực kỳ bình tĩnh, mặc dù cô biết Chu Tư Duy có địa vị nhất định, không ít người có chức tước cao đều là học trò của ông, nếu là người bình thường cũng không có cơ hội tới nơi này chất vấn kiểm sát trưởng cô. Giáo sư Chu, tất cả trình tự căn cứ làm chứng trên tòa chúng tôi không có khả năng nói trước cho ông, cũng không cần phải xin ông đồng ý, thực ra ở trên tòa đủ loại lời khai và kết quả điều tra, nói vậy hai người sớm đã biết rồi. Mậu Hinh nói, sắc mặt Chu Tư Duy khó coi, Vương Cường Đông giết con gái tôi là sự thật, cô nói ra những thứ này, chỉ hủy hoại danh dự con gái tôi, chẳng lẽ cô cho rằng như vậy có thể rửa sạch tội Vương Cường Đông giết người sao? Chớ quên cô là kiểm sát trưởng. Mậu Hinh trái lại bình tĩnh, cô nói, giáo sư Chu, tôi thời khắc đều nhớ rõ tôi là kiểm sát trưởng, nhưng trách nhiệm kiểm sát trưởng không chỉ là buộc tội bị cáo, còn phải điều tra rõ ràng sự thật phạm tội, bao gồm động cơ bị cáo giết người. Giáo sư Chu, Chu phu nhân, các ngài không phải cũng có thể xem lại phương thức giáo dục của các ngài xảy ra vấn đề chỗ nào, mới khiến con gái của ngài lại phân liệt hai loại tính cách khác biệt sao? Chu Tư Duy và Chu phu nhân vẻ mặt chấn động, bọn họ lớn tuổi mới có con gái, tự nhiên sủng con gái như bảo bối, từ nhỏ đến lớn phàm là Chu Nguyệt muốn, ngay lập tức có được. Khiến Chu Nguyệt có bệnh công chúa rất nặng, ham muốn chiếm hữu rất mạnh, không chỉ như vậy trong tính cách còn có điên cuồng, bằng không thì sẽ không ngược đãi trẻ em và quấy rầy không hạn chế như vậy. Chu Tư Duy giận quá hóa cười, Mậu kiểm sát trưởng, cô khá lắm, tốt lắm. Chu phu nhân nói, con gái tôi mới là người bị hại, nó đã chết, cô vẫn còn đối với nó như vậy, tôi sẽ đi khiếu nại cô. Mậu Hinh nghe xong lời này thật sự muốn cười, nhưng cô không cười, chỉ nói, Chu phu nhân, con gái bà đúng là người bị hại, cô cực kỳ bi thảm, nhưng cũng không thể che giấu chuyện cô từng làm hại người. Chuyện đã làm dù sao vẫn phải chịu trách nhiệm, tôi nghĩ cô cũng hy vọng trong cuộc sống của cô chân chính tự mình chịu trách nhiệm một lần. Mậu Hinh làm vợ chồng Chu Tư Duy tức giận bỏ đi, mà bọn họ cũng quả thật khiếu nại Mậu Hinh. Dương Tại Xuân bảo cô viết một bản báo cáo tòa án thẩm vấn lần này, Mậu Hinh giao nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này cho Tiểu Nam. Trái lại Tiểu Nam cực kỳ tích cực, Mậu kiểm, chị yên tâm, em nhất định sẽ viết báo cáo sạch sẽ xinh đẹp, không cho những quan lại quyền quý này lấy cớ loạn hù gọi bậy. Cho dù khiếu nại, lãnh đạo khẳng định cũng sẽ tán thành chị. Mậu Hinh cực kỳ thích người trợ lý Tiểu Nam này, nói, chị tin tưởng em có thể làm cực kỳ tốt, vất vả Tiểu Nam. Cách chương,